Chuyện ma luyện âm binh tập 5. Dưới cây cầu đá bắc ngang qua mặt hồ, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua dường như khiến cho cô gái cảm thấy lạnh. Chàng trai khoác vai cô, dùng bàn tay vững chắc của mình khéo léo kéo cô lại gần. Cho cả hai người im lặng cùng lúc nhìn về phía xa. Những tiếng cười đùa vang lên khúc khích và thỉnh thoảng có giọng điệu như xấu hổ, bẽn lẽn. Cô gục đầu vào ngực của chàng trai, tận hưởng sự bình yên hạnh phúc. Ánh trăng phản chiếu hình bóng của hai người xuống mặt hồ, được gió thổi tạo thành sóng, thành những hình ảnh loang dần ra xa. Chàng trai cao to với mái tóc dài được búi lên một cách gọn gàng. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo giản dị màu trắng, cộng với gương mặt đẹp như tượng của mình và ánh nhìn âu yếm, bất chợt khiến cho Thúy Liễu đỏ mặt. Liễu là con gái của thầy An, cũng nhờ thầy Cấn quen biết với cha cho nên nàng mới gặp được Túc. Chàng trai đã khiến cho nàng thổn thức ngay từ lần gặp đầu tiên. Nàng hôm đó theo cha sang nhà thầy Cấn bạn công việc, và thần xét dường như uống say nên đánh bâng quơ một tiếng, khiến cho Liễu và Túc bị trúng đòn. Từ đó cả hai thường lấy cớ sang nhà để nhìn trộm nhau. Cuối cùng Túc ngỏ lời, Liễu cũng đồng ý. Liễu à, có khi nào tình yêu của chúng ta sẽ dở tan như những chiếc bong bóng kia hay không? Anh nhìn về phía những chiếc bong bóng đang nổi trên mặt nước rồi vỡ ra, biến mất như chưa từng xuất hiện. Kẻ đấm vào ngực Túc một cái, Liễu tỏ vẻ giận dỗi. Nè, sao anh lại nói như vậy? Đang nhiên đang lành á, tự nhiên lại vỡ tan chứ. Em sẽ không bao giờ để anh vụt mất khỏi tầm tay của em đâu. Và cũng hứa là em sẽ là của anh thôi. Kẻ ngước đôi mắt đẹp lúc này đã ngấn ngấn nước lên. Túc nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc, đều tăm tắp, rồi ghé tai nàng thủ thỉ. Anh muốn khẳng định tình cảm của em dành cho anh là sự thật thôi mà. Anh cũng rất yêu em. Em cũng nhận thấy như vậy hay sao? Túc khẽ nở một nụ cười, rồi cầm lấy bàn tay mềm mại của Liễu, đặt lên bờ ngực săn chắc của mình. Anh ghé bờ môi sát lại gương mặt xinh đẹp của người yêu. Nàng nhắm mắt như chờ đợi. Bàn tay nàng chợt cảm thấy nhịp tim của Túc lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Ánh trăng trên cao dường như đang xấu hổ, liền kéo đám mây đen che đi, không muốn nhìn trộm đôi nhân tình kỳ nữa. Còn trận chiến nơi đây, lúc bấy giờ khung cảnh xung quanh Tô Minh liền thay đổi, biến ảo một cách khó lường. Gã cố gắng trấn định để không bị sa lạc vào trong huyễn trận. Trận pháp này được gọi là Tứ Tuyệt Trận. Dù chỉ là huyễn trận, nhưng thực sự nó biến ảo khôn lường. Trận pháp này dựa trên sự thay đổi của khí tượng bốn mùa, được thầy An khéo léo áp dụng rất thành công. Không có tính năng công kích như sát trận, nhưng có ưu điểm là tạo ra ảo cảnh. Bất cứ một trận pháp nào cũng có mắt trận. Bốn phương, đông tây nam bắc, ứng với xuân hạ thu đông. Ở mỗi phương vị đều có một mắt trận, là những lá cờ nhỏ màu vàng được thầy An khéo léo cắm xuống đất. Trước mặt Tô Minh bây giờ đang là cảnh tượng mùa xuân hết sức tươi đẹp. Gã đi dạo trong một khu vườn đầy hương hoa thơm ngào ngạt. Tiếng chim kêu ríu rít khiến cho gã mê mẩn tâm thần. Gã bước từng bước về phía trước theo bản năng, nhưng rồi bất tình lình một chân bước xiên về phía bên trái một bước, rồi lại nhảy ngược ra sau. Ánh mắt Tô Minh như điện, liền đá đi một lá cờ màu vàng nho nhỏ rời khỏi vị trí. Đồng lúc đó thì khung cảnh trước mặt cả ta liền chuyển sang thành mùa hè. Ánh mắt hơi nheo lại khi trên đầu là ánh mặt trời chói chang. Cái nóng gay gắt khiến cho gã cứ ngỡ mình đang đi giữa sa mạc. Tô Minh gật gù rồi lẩm bẩm nói: chút tài mọn. Gã di chuyển theo một quy tắc nhất định, rồi thân hình lả lướt như không xương, nhanh chóng tiến về phía ngược lại. Hồng tìm đến lá cờ thứ hai. Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu rịn ra trên trán, khiến cho gã lo lắng. Ở không gian phía ngoài tứ tuyệt trận vẫn là một màn đêm đen kịch, còn một mình Tô Minh đang đứng giữa sa mạc hoang vu. Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến cho gã càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Mặc dù biết đây chỉ là huyễn trận, nhưng thực sự cũng rất đau đầu. Gã thầm thừa nhận rằng đối thủ lần này cũng là một bậc cao thủ, mà những trận đánh của những bậc cao thủ thì chỉ cần một sơ ý, lơ là một chút xíu thôi, cái giá phải trả sẽ cực kỳ đắt, thậm chí là bằng tính mạng của mình. Tuy không chuyên về pháp trận, nhưng gã cũng dạo sinh ra tử vô số lần. Sở học của gã có thể nói là khá tạp nham, nhưng chính vì điều này đã giúp cho gã thoát chết trong nhiều lần. Điều này cũng giống như việc hai người cân tài cân sức, nhưng ai có kinh nghiệm hơn, nhiều mánh khóe hơn thì người đó sẽ có phần thắng nhiều hơn, và tỷ lệ sống sót cũng cao hơn. Vừa suy nghĩ, Tô Minh vừa phải đề phòng thầy An ra tay ám toán. Tứ tuyệt trận thì trận thứ tư mới chính xác là tuyệt trận. Khốn nạn thật chứ, hai lần quay lại phương Nam thì hai lần đều gặp phải những kẻ địch rất là mạnh. Cái xứ này ngọa hổ tàng long, cũng chẳng biết còn ẩn giật bí mật gì nữa đây. Còn bà nữa. Ánh mắt gã cay độc khiếp tịch, nhìn chầm chầm về phía một cái đụng cát có màu hơi khác so với những đụng cát xung quanh. Gã đương nghĩ đây chính là mắt trận. Chỉ cần dỡ được cái mắt trận thì coi như trận pháp này bị phá giải. Dường như Tô Minh cũng nhìn ra được quy luật của pháp trận này rồi. Tứ tuyệt trận chính là lấy luôn cả âm dương ngũ hành, gồm có bốn mùa xuân hạ thu đông, kết hợp với quy luật lặn và mọc của mặt trời. Buổi sáng mọc ở hướng đông, buổi chiều lặn ở hướng tây. Các thiên can và mặt trời từ đó sẽ thành lập được mối tương quan lại với nhau. Giáp mộc dương, ất mộc âm, bính hỏa dương, đinh hỏa âm, mậu thổ dương, kỷ thổ âm, canh kim dương, tân kim âm, nhâm thủy dương, quý thủy âm. Pháp trận ngũ hành là dựa vào quy tắc tương sinh tương khắc, lấy mạnh bổ trợ cho yếu, tạo nên sự cân đối thì pháp trận mới hình thành. Nó cũng giống như trong phong thủy có nói rằng, nếu như ai có mệnh quả thì sẽ hợp với màu đỏ và màu xanh lá cây, tức là mộc, vì mộc sẽ sinh hỏa. Nhưng nếu bản mệnh đang mang mệnh hỏa mà cái gì trên người cũng màu đỏ thì chắc chắn sẽ rất mất cân đối. Căn cứ vào những quy luật trên và nhìn vào những hiện tượng phía trong pháp trận đây, Tô Minh đã nắm bắt được cơ hội lần này để phá giải trận pháp là ở đâu. Chỉ có điều gã đang băn khoăn, không hiểu là tại sao một kẻ trông hết sức bình thường, hôm hem già yếu, lại có thể tạo ra một pháp trận nguy hiểm tới bậc này. Tự tin là tốt, nhưng sự kiêu ngạo và coi thường người khác của ngươi mới chính là điều khiến cho người hôm nay phải trả giá đó. Lại một câu nói vang lên khiến cho Tô Minh tức điên lên. Mặt trời phía trên vẫn chiếu xuống gay gắt hơn. Với gã bình thường thì 13 bước chân để tới vị trí của mắt trận chỉ trong chớp mắt, nhưng hiện tại 13 bước chân này đang cực kỳ khó khăn. Ở bước chân thứ 10 khi vừa chạm đất thì đột nhiên lông tóc trên người Tô Minh dựng ngược hết cả lên. Một cảm giác nguy hiểm làm cho gã lùi ngay lại. Khi bàn chân gã vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì từ dưới đất bất thình lình thò lên một bàn tay toàn túm lấy. Nhưng khi không túm được mục tiêu, cũng liền ngay lập tức thụt xuống cát, biến mất như chưa từng xuất hiện ra. Bẫy trong trận, con bà nó. Nè, ngươi có giỏi thì xuất hiện đi, đừng có lén lén lút lút hành động như những kẻ tiểu nhân bị ổ như vậy nữa. Tô Minh giận tái mặt, lên tiếng chửi đổng. Gã tức giận lắm, nhưng đến lúc này cũng chưa nghĩ ra cách gì để đối phó. Một kẻ rất giỏi về ám toán và tốc độ như gã ta mà lúc này cũng thấy đau đầu. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Trước đó chẳng phải ngươi lấy một thân công phu võ nghệ đến bắt nạt một lão già như ta hay sao? Còn ép buộc ta phải khai ra hai người trong bức họa. Như thế nào là tiểu nhân bỉ ổi? Có phải người phương Bắc các người đều xấu xa hèn mọn như vậy hay không? Để ta coi, hôm nay ta chết hay là ngươi phải nằm lại nơi này. Dám đến đây tác oai tác quái, lại còn sỉ nhục người nước Nam ta, thì tuyệt đối không thể dung tha được. Tiếng cười và giọng nói đầy mỉa mai của thầy An làm cho Tô Minh cứng họng. Gã định lên tiếng phản bác lại, nhưng cũng đành im bặt. Từng cơn gió mang theo hơi nóng bức của sa mạc như đang thiêu đốt. Nhiệt độ tăng vọt, như đang cố gắng vắt kiệt lấy từng chút không khí xung quanh. Gương mặt chúng chỉ đã già nua xấu xí, bây giờ càng thêm méo mó. Có cảm giác như chiếc áo choàng của gã lúc này cũng khô khốc như rang. Đường đường là một cao thủ mà hôm nay bị vây khốn tới mức này, thì cho thấy là trận pháp này lợi hại tới độ nào. Tuy nó không là sát trận, nhưng nó sẽ khiến cho những kẻ bị giam hãm phải dần kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần, rồi dần dần sinh ra quan tưởng mà nguy hiểm tới tánh mạng. Điểm đặc biệt của pháp trận này chính là phải đi đúng quy luật, và từng bước chân phải đặt vào đúng vị trí mà người bài trận đã lập ra. Chỉ cần lệch đi một bước thôi thì sẽ quay trở về vị trí ban đầu. Con bà đó, tự dưng ở đâu ra xuất hiện một kẻ khó chơi tới như vậy chứ? Ta thề sẽ móc mắt chặt tay, sẽ trút hồn liễn phách ngươi cho kỳ được. Nếu không ta không phải là Tô Minh nữa. Tiếng gầm tức giận điên loạn của Tô Minh vang lên. Có cảm giác như bây giờ gã đã biến thành một người khác. Còn ba bước chân cuối cùng nữa là tới mắt trận rồi, mà lại bị thầy An ra sức ngăn cản. Hiện tại gã đang ở tình thế hết sức bất lợi. Túc à, con bây giờ có dự định gì không con? Thầy Cấn nhìn cậu học trò trìu mến hỏi. Ông biết rằng Túc bây giờ đã khôn lớn, đủ lông đủ cánh để có thể vùng vẫy ra biển lớn rồi. Những pháp thuật và tài nghệ ông truyền lại hết cho nó. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy cậu học trò này thì bao nhiêu phiền muộn trong lòng ông đều tan biến đi. Có lẽ bởi vì ông sống độc lai độc vãng quen rồi, mà Túc thì lại rất có tình, biết kính trên nhường dưới. Nhưng ông vẫn luôn linh cảm rằng có một mối nguy hiểm rất lớn đang trình trập. Mặc dù là thầy, nhưng vẫn có câu dao sắc không gọt được chui. Chẳng ai có thể lường trước được điều gì bất thường sẽ đến với bản thân mình. Đặc biệt hơn là trong giới tu luyện đạo thuật, núi cao còn có núi khác cao hơn, biển sâu thì luôn có sóng ngậm. Là một người tĩnh lặng, vốn sống rất dậy, nên ông nhìn ra được Túc hiện tại cần một không gian để vẫy vùng hơn là cứ lẻo đẻo ở bên cạnh của ông. Một con trồng không bao giờ có thể sống trong ao tù được. Nó cần biển lớn. Ở nơi đó, trồng mới có thể phát huy được hết khả năng và tiềm lực của mình. Sau trận chiến sinh tử 5 năm về trước, ông cảm thấy thời gian của ông đã sắp hết rồi. Nhưng nhìn về cậu học trò, ông cũng rất yên tâm. Con muốn cưới vợ. Chén nước trà mạng ô long nóng nghi ngút khói thơm nức bị thầy Cấn bỗng chốc phun ra tung tóe. Dường như ông quá đỗi bất ngờ trước câu trả lời thẳng tưng của cậu học trò. Lấy vợ hả? Mày lấy ai? Nói tao nghe coi. Thật ra ông thừa biết mối tình cảm của Túc với Liễu, nhưng không thể nghĩ rằng cậu học trò của mình lại có thể làm được việc nhanh chóng tới như vậy. Thầy biết rồi còn chọc con nữa. Liễu, con gái của thầy An đó thầy. Nhưng mà sao đường đột vậy con? Bây giờ vẫn còn rất trẻ mà. Nhưng mà con với cô ấy đã... Thầy Cấn hôm nay nói chuyện với học trò mà thần trí có vẻ như bị đình trệ, còn hơn là bị trúng ám hồn thuật của Tô Minh khi trước nữa. Đang sao? Đừng có nói với tao là tụi bay tiền trảm hậu tấu rồi nghe. Kẻ liếc mắt nhìn sư phụ dò xét thái độ, Túc đỏ mặt lên gật đầu. Bởi với anh, thầy Cấn chính là gia đình, vừa là thầy vừa là cha. Dù có tài cao gan lớn, nhưng những việc trong ngoài anh đều nhất nhất nghe theo lời thầy. Ôi, ta nói con nghe, việc thành thân đó, nó là một việc trọng đại, liên quan tới hạnh phúc của cả đời. Thầy luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng mà như vậy liệu có quá vội vàng không con? Dạ, thưa thầy không ạ. Con với Liễu có tình cảm với nhau cũng đã lâu rồi. Con muốn thưa với thầy, sang nói chuyện với thầy An, cho chúng con được phép đi lại trước ạ. Dù gì người ta cũng là khuê nữ, vẫn phải có người lớn nói qua một câu thưa thầy. Thứ hai là còn ảnh hưởng tới mối quan hệ của nhà mình với nhà thầy An nữa. Con không muốn vì con mà thầy phải khó xử. Thằng nhỏ này, mày lớn thiệt rồi đó. Ôi, con suy nghĩ thấu đáo như vậy là được rồi. Thôi được rồi, để tao coi coi ngày lành trong tháng này qua nói chuyện với cái tên già kia. Kẻ đưa bàn tay lên bấm đốt, ông Cấn nói tiếp. Tháng này chỉ có 17 là tốt. Thầy sẽ sắm sửa lễ lạc, cơi trầu khai thuốc, qua bên đó mà nói chuyện. Nhưng mà ta vẫn thấy có điều gì đó nó lấn cấn không được ổn lắm đó. Thầy Cấn nhớ lại lần gặp cách đây ít hôm, nhìn vẻ mặt và thấy trên ấn đường của thầy An có chút xám xịt, nên ông lên tiếng cảnh báo. Nè nè nè, tôi nhìn thấy ông dạo gần đây thần sắc với khí sắc không được dưỡng lắm nghe. Có chuyện gì xảy ra sao? Thầy An ngạc nhiên nhìn thầy Cấn, nhưng cũng kẻ thở dậy. Tôi cũng không rõ nữa. Mọi chuyện hiện tại thì rất bình thường thôi, nhưng mà trong lòng cứ cảm thấy bất an lắm. Thử chim bằng một quẻ âm dương thì cũng không thấy được rõ ràng, giống như là có một làn sương mù nó che đi vậy. Xem 3 lần mà vẫn nguyên một quẻ như vậy, thật đúng là sự lạ mà. Mà thôi, không đoán được thì chúng ta cũng không nên cố gắng dò xét tiên ý làm cái gì. Nếu đã là ý trời thì có tránh cũng không được đâu. Trong giới quyền học thì thầy An là người khiến cho ông Cấn nể phục nhất. Bởi ngoài bản lĩnh về pháp trận, coi số mệnh, chữa bệnh bốc thuốc cứu người, thì lại rất khẳng khái và thông hiểu lý lẽ. Ngay cả cái chén trà mà thầy Cấn đang uống đây cũng là trà do thầy An trồng được, rồi tự tay sao tẩm, đặt tên mà gửi tặng. Quả thực mà nói, nó cũng chẳng thua kém bất cứ một danh trà nào đâu. Nghĩ tới thầy An, thầy Cấn thấy rất vui vẻ. Đây chính là người mà ông coi như tri kỷ, một người rất giỏi. Mà ông cũng vốn đang định sang nhà thầy An chơi, vì đã lâu hai người không gặp. Lần này nhân tiện sang bàn chuyện của học trò luôn. Hai nhà đã thân rồi, bây giờ lại càng thêm thân thiết, ông cũng là một việc tốt. Cũng có một số lần cả hai ông già đề cập về vấn đề của Túc và Liễu và thầm có giao ước với nhau. Nhưng vấn đề là chỉ cần thời gian và một lời nói chính thức ra mà thôi. Bỗng nhiên có một bóng người từ ngoài cổng chính điều bộ hớt hải chạy vô. Từ phía xa Túc đã nhận ra đó là Liễu, chạy vội ra mở cổng. Thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt của cô khiến cho anh cũng lấy làm lo lắng. Một người giống bình thường rất điềm tĩnh, sau lần này lại thất thố như vậy, đành lên tiếng hỏi. Liễu à, em sao vậy? Có chuyện gì mà em hoảng hốt như vậy chứ? Em không biết nữa. Trạng sáng qua khi về nhà thì không thấy cha đâu hết. Hôm nay em thấy cha có biểu hiện khác lạ lắm, như người mất hồn vậy đó. Nhưng mà em hỏi thì không có nói. Cho tới sáng nay cô không thấy cha về. Em chạy lên căn nhà cỏ phía sau núi á, nơi mà cha hai tập luyện, cô không thấy đâu nữa. Liễu nhìn người yêu nói một mạch rất lo lắng. Túc nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, rồi kéo nhẹ cô dựa vào lòng ngực của mình. Kẻ vuốt mái tóc đen dài, thơm thoang thoảng mùi bồ kết, muốn an ủi che chở cho cô. Liễu mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, một mình thầy An nuôi nấng cô nên người. Nhưng dù sao bàn tay của người cha cũng không thể nào tròn trịa êm ái như của người mẹ được. Nhưng khi ở gần bên Túc, cô có thể giải bày tâm sự, chia sẻ mọi thứ. Cô có cảm giác rằng người này rồi đây sẽ gánh vác mọi thứ, bảo bọc được cho cô. Đó chính là sự tin tưởng đồng điệu giữa hai tâm hồn. Có thể thầy đi công chuyện thì sao? Em đừng có lo quá. Vừa nói, Túc vừa khẽ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống trên má của người yêu. Thầy Cấn lúc bấy giờ cũng đi ra tới cổng, nhìn thấy hai đứa trẻ đang tình tứ thì hắn giọng một cái. Cả hai ngại ngùng đỏ mặt. Nè, sao bữa nay tới con mình vậy? Cha con đâu mà không đi chung? Thúy Liễu lúc bấy giờ đã bình tĩnh hơn, kể hết đầu đuôi cho thầy Cấn nghe. Ông vừa nghe xong thì bất giác giật mình, liền ngay lập tức bảo cô dẫn ông quay về nhà để mà kiểm tra. Về tới nơi thì cũng lúc sẩm tối, nhưng thầy Cấn không vào nhà mà liền cùng với Túc đi lên cái hẻm núi phía sau. Khi lên tới căn nhà cỏ, ông quan sát thật kỹ rồi rút chiếc chuông bằng đồng đen trong tay nãy ra. À Lượng, mau xuất hiện ra. Vừa dứt lời thì một làn khói đen dần dần ngưng tụ lại thành hình một người đàn ông. Một âm binh võ nghệ cao cường và rất trung thành. Khuôn mặt uy nghi, đôi mắt có hồn hơn 5 năm trước rất nhiều. Thoạt nhìn A Lượng như hòa lẫn vào trong bóng tối xung quanh. Nếu không phải Túc là người có khả năng đặc biệt thì chắc chắn khó lòng nhận ra được. A Lượng này lại mạnh mẽ hơn rồi. Quả nhiên thời gian qua đã hồi phục và thậm chí tiến bộ hơn trước rất là nhiều. Chủ nhân, có gì dặn dò thuộc hạ sao? Nè, người mau tìm kiếm xung quanh ngọn núi này, coi có cái gì khả nghi hay không. Ta cảm thấy có cái gì đó rất bất thường. Nếu phát hiện ra điều gì, ngay lập tức quay lại thông báo nghe. Rõ thưa chủ nhân. Một làn khói mỏng manh như có như không khẽ lướt qua mặt Túc, rồi nhanh chóng biến mất như tan vào trong không khí, bỏ lại đằng sau là tiếng gió thổi phù phù, xung quanh lá cây kêu lên xào xạc. Túc cảm giác ánh mắt của A Lượng lúc lướt qua đang âm u nhìn mình, rồi lóe lên một cái, sau đó tan biến đi. Thầy à, khi nãy con cảm giác như A Lượng đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Đúng rồi. Sau trận chiến 5 năm trước ở núi Cấm, A Lượng hưởng lợi từ việc hấp thụ linh khí của Hắc Liên Hoa. Chỉ tiếp xúc có một thời gian ngắn và không có trực tiếp mà đã có thể phát triển tới bậc này rồi. Chỉ tiếc là báu vật đó đã bị tên ngoại bang kia cướp mất rồi. Bằng không thì sức mạnh của A Lượng sẽ không chỉ tới tầm này thôi đâu. Thầy Cấn nghĩ lại khoảng thời gian mà Tô Minh cùng với ông chiến đấu ác liệt mà trong lòng sôi sục. Bỗng nhiên, chiếc chuông trên tay của thầy rung nhẹ. Ngay lập tức, thầy bước vội về phía chiếc liều cỏ của thầy An. Ánh mắt khẽ nhíu lại, nhìn vào trong một chiếc cổ đăng. Trong đó có một ngọn lửa đương bập bùng cháy, nhưng nhìn rất yếu ớt. Nó đầy trò. Chiếc cổ đăng được tạo hình bằng những đường nét chạm trổ cầu kỳ, đầy những hình thù kỳ lạ. Khuôn mặt ông thoáng nét cười khi thấy được ngọn lửa vẫn đang bập bùng mà cháy. Đây là gì vậy thầy? Nó là báo mệnh đăng. Ngày xưa trong một lần đấu pháp ta đã đoạt được. Bảo bối và pháp bảo của cái người đó đó cực kỳ nhiều. Nhưng ta tài hèn sức mọn, cũng chỉ biết được một số thứ thôi. Nè, con còn nhớ cái quyển sách bằng da mà ta đưa cho con 5 năm trước không? Cũng chính là thứ mà ta đoạt được đó, nhưng không biết sử dụng. Chẳng hiểu sao lúc đó ta tin tưởng là con sẽ hoàn toàn có thể làm chủ được chúng. Bảo mệnh đăng cần ký gửi một vong linh vào trong đó, lấy máu của chủ thể, trải qua 7-7-4-9 ngày tế luyện mới thành công có thể sử dụng. Mặc dù không có tác dụng chiến đấu gì, nhưng vong linh này lại như một chiếc đèn báo hiệu. Chủ còn thì đèn còn, chủ chết đèn tắt đi. Chỉ có những người có pháp lực cao cường hoặc tu hành giả có khả năng sai khiến âm binh như thầy Cấn mới có thể tế luyện được. Và ông đã tặng nó lại cho thầy An. Túc bồi hồi nhớ lại cái đêm định mệnh hôm ấy. Chính là viên huyết long châu thần kỳ đã cho anh tất cả. Từ khi lấy máu nhận chủ làm thay da đổi thịt, sau đó ngay cả u linh mịch khởi cũng bị nuốt chửng đi. Rồi âm binh toản mượn lấy thể xác mà đánh bại Tô Minh. Kẻ cuối nhìn hai bàn tay với nước da hơi ngâm rất bình thường như bao người của mình, nhưng ẩn sâu trong đó là một sức mạnh tiềm tàng to lớn. Chỉ có điều hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn có thể khai thác được hết mà thôi. Cả quyển sách thần bí kia, mặc dù đọc không hiểu lắm, nhưng anh vẫn tin rằng vị thần bí nhân giám châu bên trong cơ thể của mình sẽ có thể giải thích được nó. Nhưng kể từ hôm đó, Túc đã nhiều lần cố gắng liên lạc với giám châu, nhưng đều không có hiệu quả. Cứ như gã ta chưa từng xuất hiện ra vậy. Ngay cả vong linh toản, từ lúc chui vào trong chiếc hộp gỗ trợ vong, cũng bật vô âm tính. Nếu như A Lượng đã hồi phục và mạnh mẽ hơn như bây giờ, Túc tin rằng vong toản hiện tại cũng không kém, thậm chí sẽ có phần nhỉnh hơn. Đây vốn là một gã cáo già. Mặc dù A Lượng là vong linh nối gót công khanh nghiệp đạo, nhưng lúc chứng kiến hai người đấu với nhau thì A Lượng đã có vẻ yếu thế hơn hẳn. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng thầy Cấn vang lên, làm cho Túc tỉnh táo trở lại. Nhìn vào ngọn lửa vẫn đang cháy kia đó, tức là thầy An vẫn còn sống. Nhưng để biết ông ở đâu đó thì hơi khó, nhưng mà cũng không phải là không có cách. Dứt lời, thầy Cấn liền bắt quyết, ngón tay trái đan vào nhau theo một tư thế kỳ lạ. Miệng ông lẩm bẩm mấy tiếng chú ngữ, rồi bỗng nhiên theo nhịp điệu, tiết tấu khá dễ nghe. Mệnh đăng còn sôi tỏ, sao chẳng thấy người về? Dương Trần người thân đợi, nào hãy xuất hiện đi. Vừa dứt câu, bàn tay phải của thầy khẽ vung chiếc chuông lắc mấy cái, A Lượng lại xuất hiện ra. Bầu trời đang im phăng phắc bỗng nhiên nổi gió ào ào, cây cối bị gió thổi rạp xuống như có ai đó đang dùng sức nặng cơ thể mà níu lấy. Không khí lúc này như hạ thêm xuống mấy độ. Liễu nép sát lại Túc hơn, cô cảm giác trần trần và hơi lạnh, chợt thấy rùng mình. Mặc dù là con gái của một người thầy có tiếng trong giới quyền học, nhưng Liễu lại chẳng biết một chút gì về vấn đề tâm linh này cả. Mọi thứ với cô rất mông lung. Với lại thầy An cũng không muốn con gái mình theo nghiệp, bởi ông sợ cô phải khổ, sợ cái nghiệp báo. Bởi từ xưa tới nay, có mấy người pháp sư có kết cục tốt đẹp đâu. A Lượng lúc này như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cái bóng vốn cao lớn bây giờ biến thành khổng lồ hơn. Không nói một lời, liền đưa bàn tay chụp ngay lấy cây đèn cổ. Ngọn đèn dầu đang bập bùng cháy bỗng nhiên bùng lên thành một quần lửa to như một chiếc phản, rồi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Thầy Cấn lẩm bẩm mấy tiếng khó hiểu, rồi liên tục chỉ về phía A Lượng. Khuôn mặt quắc thước với bộ trâu dài đang bay phất phơ, nhìn ông lúc này thật quy quyền. Đôi mắt cũng đang phản chiếu ánh lửa bập bùng như đang nhảy múa. Bàn tay vô hình của A Lượng siết thật mạnh một cái, thì từ trong chiếc đèn cổ đột nhiên có tiếng rên rỉ phát ra. Các người là ai vậy? Đang ngủ ngon sao lại đánh thức ta vậy chứ? có biết ta là thần điện hay không á? Lời nói chưa dứt thì bỗng nhiên y lại kêu lên một tiếng đau đớn nữa. Ê, nhẹ thôi nhận ơi, mẹ kiếp định bóp chết ta sao? A Lượng nghe thấy từ thần đèn thì liền hơi bực mình, dùng sức siết mạnh một cái khiến cho tên này kêu lên đau đớn, trên rỉ khá buồn cười. Sao? Mới có vài năm không gặp mà quên ta rồi hả? Vị thần đèn tự xưng kia lúc này mới chăm chú quan sát A Lượng, rồi nhìn về phía đối diện, thấy có cả thầy Cấn và Túc thì không khỏi ngẩn ra. Lại là cái tên phù thủy đáng ghét trâu dài kia. Hắn đã dùng pháp thuật chốt ta vào trong cái cổ đăng này. Bây giờ làm sao? Cứ đến tìm ta có việc gì chứ? Qua giây phút giật mình, mặc dù vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của A Lượng, nhưng kẻ này vẫn rất ngoan cố, ương bướng. Cả vốn cũng là một vong linh thuộc diện tà, cá gian ác và xảo nguyệt, hay phá phách hoành hành khắp nơi. Thầy Cấn ra tay trấn áp, nhưng gã luôn không phục, luôn tìm cách trốn chạy. Đến cuối cùng ông đành phong ấn gã ta, rồi chế luyện thành bảo mệnh đăng này đây. Trải qua một thời gian khá dài, bị ngọn lửa bên trong chiếc cổ đăng tôi luyện, cũng đã mài dũa bớt đi cái tính cách lì lợm, ngang bướng của gã. Gã tuy không ngại thầy Cấn, nhưng tên này rất sợ hãi A Lượng, bởi A Lượng chính là cát tinh của gã. Nội ta nghe, hiện tại bằng hữu của ta đang ở đâu? Nếu ông ấy mà có chuyện gì đó thì ngươi chắc chắn cũng sẽ tiêu tụng theo thôi. Năm xưa ta lấy máu huyết của ông ta kết hợp với ấn ký trong linh hồn của ngươi để thắp lên ngọn đèn này đó. Nấu nhanh lên. Thầy Cấn nấu như ra lệnh. Mặc dù với đệ tử và người bình thường ông rất hòa nhã, nhưng đối với những vong linh hay thuộc hạ dưới trướng thì luôn rất cứng trắng, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là A Lượng mà thôi. Cũng chẳng biết vì lý do đặc thù của công việc này hay do tiếp xúc với quá nhiều những vong hồn, quán linh khiến cho ông có tính cách như vậy. Nhưng cũng có thể đó là một cách điều binh khiển tướng của ông, mà lại toàn là những âm binh, âm tướng thuộc về phần âm. Gã thần đèn kia không dám trái lời, liền ra hiệu cho A Lượng buông tay, rồi nhắm mắt lại mà cảm ứng. Trên khuôn mặt không rõ ràng kia, có cảm giác như hai khóe mắt của gã ta giật giật lên. Túc tiến tới gần phía thầy thì thào hỏi: đây là dạng vong gì vậy thầy? Con nhìn không giống như người. Đó là một dạng quan linh. Ngày trước đó có khăn lắm ta mới trấn áp được nó, nhưng mà phần lớn là công của A Lượng. Cũng nhờ ông thầy An tạo ra một pháp trận giúp ta thu phục được đó. Do quán khí của nó quá nhiều nên tính tình nó cực đoan. Có thời điểm mà nó đã ra tay sát hại tất cả động vật lẫn con người quanh khu vực nó sống đó. Thầy Cấn ánh mắt mơ màng hồi tưởng tình cảnh lúc đó chiến đấu thật ác liệt mà. Cũng may có thầy An bày ra một quyển trận mới giam giữ được nó, và A Lượng là người trực tiếp bắt sống tạ linh kia. Người có chắc cái tên này tìm được tung tích của thầy An không? Tùy đối tính cách hung bạo và quái gở như vậy thôi. Nhưng mà có khả năng đặc biệt ta mới giữ lại chứ. Bằng không thì lúc đó tận diệt nó rồi. Vừa dứt lời thì một quần sáng nhỏ từ chiếc cổ đăng bỗng nhiên bùng lên, rồi chiếu lại một cảnh tượng khá tráng lệ. Bên trong có hai người đang chiến đấu ác liệt với nhau. Mọi người nhanh chóng nhận ra ngay thầy An. Và cũng gần như ngay lập tức, thầy Cấn và Túc cùng đồng thanh chỉ về phía kẻ đang mặc áo choàng màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt khiếp tịch như mắt trắng. Là hắn ta, tên pháp sư phương Bắc, tự xưng là Tô Minh. Thầy Cấn và Túc ngạc nhiên tột độ. Chẳng hiểu vì sao ngọn cổ đăng này lại phản chiếu hình ảnh của kẻ mà 5 năm trước đây tới để cướp đoạt Hắc Liên Hoa. Cái này bây giờ ở trong đầu của Túc vẫn luôn là một nỗi ám ảnh, còn với thầy Cấn là một sự tức giận. Ông vẫn muốn đoạt lại thủy dược Hắc Liên Hoa kia. Tới hay lắm. Ta tưởng ngươi đoạt được bao vật rồi thì phải ngoan ngoãn nằm im một chỗ mà tu luyện chứ. Lần này thì đừng hy vọng chạy thoát được. Sư phụ, nhìn kìa. Túc chỉ tay về một hướng khác. Chiếc cổ đăng lại bùng lên một quần sáng. Lần này nó phản chiếu hình ảnh của thầy An trong tứ tuyệt pháp trận. Chiếc cổ đăng này có một điểm rất đặc biệt. Khi đã nhận máu huyết và được luyện hóa rồi, thì dù cho chủ nhân của chúng có ở xa tới đâu cũng có thể cảm ứng được, miễn sao vẫn ở còn trong giới diện không gian này. Bên trong tứ tuyệt trận, lúc này Tô Minh khó khăn lắm mới vượt qua được đệ nhị trận. Cả thân hình mập mạp của gã ta không còn dáng vẻ gì là hổ báo nữa. Gã đã sử dụng gần hết pháp bảo mang theo trên người để đấu với thầy An, phá được mắt trận mùa hạ. Nhưng cái giá phải bỏ ra cũng khiến cho gã giận tới phát điên. Mắt đang quan sát chậm chập về phía một cái gốc cây bên hồ nước. Khung cảnh dễ chịu hơn so với tình trạng của mùa hạ khi nãy rất nhiều. Nhưng Tô Minh vốn không chủ quan, luôn cảnh giác nhìn xung quanh, rồi từng bước tiến về phía gốc cây đó. Khi nãy ở đệ nhị trận, cả mặc dù bị mất đi một số pháp bảo, nhưng bù lại cũng làm cho thầy An bị thương khá nặng. Khi thấy nguy hiểm, gã dùng tới biện pháp cá chết lưới rách, là cho nổ tung pháp bảo mình mang theo nhằm mục đích tiêu hao pháp lực của thầy An. Nhờ vậy mà thầy An cũng bị dư chấn của những vụ nổ ép tới thổ huyết. Hiện tại ông đang nằm ẩn nấp ở một gốc cây. Kẻ lao vết máu đang chảy ra trên khóe miệng, thầy lẩm bẩm. Cũng may là có pháp trận cầm chân, nếu cứ như thế này thì không ổn mất. Không biết động tĩnh như vậy liệu bên ngoài có ai hay biết hay không đây. Pháp trận, quyền học là thứ mà không phải người bình thường có thể dễ dàng nhận biết. Ngay cả như ông từng nghiên cứu diễn luyện nó bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa gọi là tinh thông gốc rễ. Huống hồ đây là một nơi hoang vu vắng vẻ, gần như chẳng bao giờ có người qua lại. Thầy An là một thầy thuốc rất có kinh nghiệm. Tự tay ông bào chế ra rất nhiều phương thuốc cứu người. Lần này ra ngoài vào rừng lấy thuốc, nhưng mà lại chạm trán phải Tô Minh. Đã nghe qua bằng hữu Cấn từng kể gặp được một tên hắc vu sư rất mạnh mẽ, có miêu tả hình dáng và sự nguy hiểm của kẻ đó. Lần đó Túc được thầy Cấn hết lời khen ngợi. Cả thầy An cũng không thể tưởng tượng cho một cậu nhóc thiếu niên trẻ tuổi lại có thể đánh đuổi được hắn ta. Vừa nghĩ đến Túc, trong đầu ông lại hiện lên bóng dáng của Thúy Liễu. Ông cũng nhận ra được tình cảm của con gái mình đối với thầy Liễu còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mẹ cô mất sớm ngay từ khi cô mới lọt lòng, nên ông vẫn luôn muốn bù đắp cho cô. Chỉ có điều tình cảm của một người cha vốn luôn trầm tĩnh, nhẹ nhàng, chứ không ồn ào như của mẹ. Tô Minh phải tay nhẹ một cái thì một viên thuốc có hình tròn màu đen tuyền đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhìn không có gì đặc biệt, nhưng có mùi tanh hôi kinh khủng. Có thể do pháp môn tu luyện của Hắc Vu sư hơi dị biệt, nhưng ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào viên thuốc kia, lộ vẻ nóng bỏng, thèm khát. Thậm chí nếu để lộ ra, đây chính là viên đan dược được gã trộn lẫn từ Hắc Liên Hoa với rất nhiều thành phần đặc biệt từ độc công, thì hẳn sẽ có rất nhiều kẻ tranh nhau mà cướp đoạt. Con bà đó, lại tốn thêm một viên Hắc Liên tâm đan rồi. Khó khăn lắm mới luyện chế ra được mấy viên, tưởng có thể dùng để gia tăng công lực. Ai dè vừa mới đặt chân quay lại nơi này thì đã phải mất một viên. Người được lắm. Ta thề khi thoát ra sẽ trút hồn liễn phách của người, biến người mãi mãi thành vong nô đi theo hầu hạ ta. Nhưng có lẽ chỉ có một mình gã hoặc những người theo đạo thuật đen là những hắc vu sư mới có thể phục dụng được viên đan dược này. Người bình thường dùng vào sẽ không sao chịu được. Gương mặt nhợt nhạt của gã vừa uống viên thuốc xong, khí sắc cũng trở nên tốt hơn. Từng luồng hắc khí như những làn khói mỏng từ bên trong viên thuốc, như những chiếc xúc tu, nhanh chóng bám chặt vào gương mặt vốn đã xấu xí, chằng chịt của Tô Minh. Nhìn thì có vẻ kỳ dị, nhưng thật ra là gã đang tận hưởng sự khoái cảm mà viên thuốc đem lại. Tốt lắm, đã bước sang đệ tam trận, nhưng vẫn còn một ái cuối cùng là đệ tứ trận nữa mới thoát được. Chỉ hy vọng lần này sẽ bắt sống được tên phù thủy kia để trà khảo, xem nó lấy ở đâu. Tại sao danh môn chính phái xuất thần cao quý là nơi mà từ võ học cho tới pháp thuật đều là cái nôi, nhưng chưa chắc có một tên giỏi về trận pháp như thế này, lại còn thầy trò của tên già năm xưa nữa. Đúng là một mảnh đất kỳ lạ mà, địa linh nhân kiệt. Rồi ta sẽ quỷ hết lòng mạch nơi đây, để xem còn sáng sinh ra được ai nữa hay không. Đột nhiên gã trùng mình hét lớn lên một tiếng, khuôn mặt bắt đầu bong tróc và chảy nước ra. Do dược lực của viên đan quá mạnh mẽ, từng mạch máu xanh lè hằn lên trên gương mặt, tựa hồ như những con dung đang chạy nhảy dưới làn da. Hai bàn chân của gã chôn chặt xuống đất. Tiếng hét xé họng của Tô Minh phát ra khiến cho thầy An như sực tỉnh. Hắn đang làm gì vậy chứ? Lẽ nào lại sắp sửa đột phá cảnh giới mới sao? Bình thường đã khó đối phó rồi, để gã đột phá xong chắc chắn là mình không phải đối thủ nữa. Thầy An nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng như một con gió ngay lập tức biến mất trong pháp trận. Cần phải nói thêm, ở trong pháp trận này thì thầy An chính là chủ trận. Ngoài ông ra, chẳng ai có thể đột nhập ra vào mà ông không biết cả, trừ khi người đó có sức mạnh và khả năng diễn luyện về trận pháp vượt trội hơn hẳn so với ông. Đó chính là một lợi hại của pháp trận. Nó có thể giam cầm hoặc tấn công tùy theo mục đích của người lập trận. Trận pháp mạnh hay yếu tùy vào năng lực của người bày ra. Như vậy mới biết được, để tập luyện thành thạo và điều khiển được một trận pháp dù là sơ đẳng nhất cũng rất khó thành công, chứ đừng nói là những pháp trận như tứ tuyệt trận này đây. Tô Minh là hắc vu sư của vùng Miêu Cương, cũng chẳng rõ là do công pháp gã tu luyện hay do tâm sinh tướng mà khiến cho hình thể của gã ngày một biến dạng đi, hoặc cũng có thể do gã tiếp xúc với nhiều độc dược. Từ cổ trùng ngũ độc gã cũng đã luyện thành, cho đến hữu thực thi gã cũng đã luyện qua. Nhưng có lẽ chính vì vậy khiến cho chất độc thẩm thấu vào người lâu dần, tạo nên những vết mụn nhọt lở loét tanh hôi khắp cơ thể. Vì thế mà đi đâu gã cũng phải che giấu đi những vết thương ấy. Tiếng hét đau đớn nhưng ẩn chứa trong đó là cả một sự thỏa mãn, bởi vì trên khuôn mặt của Tô Minh lúc này những nốt mụn nhọt đã vỡ ra hoàn toàn. Chúng gần như ngay lập tức lành lại. Ngay cả những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt chẳng những lành lại mà còn trở nên láng mịn lạ thường, một sự thay da đổi thịt theo đúng nghĩa. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, đan phương này cũng đã thành công rồi. Không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, công lực dường như lại tăng tiến mạnh mẽ thêm một tầng nữa thì phải. Cả bây giờ cảm giác thể lực rất sung mãn, ánh mắt hình tam giác hiếp tịch dường như cũng nhanh nhẹn và sắc bén hơn trước rất nhiều. Tô Minh nhìn xuống đất, cả không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy từng làn khối màu xanh đang từ dưới chân bốc lên. Đây chính là chất dịch từ những vết thương cũ trên thân thể của gã đã bong tróc ra. Là một chất kịch độc, thậm chí còn hơn cả cổ trùng hay hữu thực thi mà trước đó gã từng nuôi dưỡng. Hiện tại độc công của ta tu luyện đã đại thành, độc toàn thân. Để thử xem tên kia còn chạy đi đâu được nữa. dường như pháp lực tăng lên, thì tất cả mọi thứ trên người của gã cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Gương mặt hiện tại đã khá dễ nhìn, nhưng ánh mắt tì hí của Tô Minh vẫn luôn khiến cho người đối diện có một cảm giác bất an. Kẻ nhắm mắt lại cảm ứng xung quanh, Tô Minh phát hiện ra trong pháp trận có rất nhiều sơ hở, mà khi trước công lực chưa tăng, gã có nằm mơ cũng đừng hòng phát hiện ra. Nhưng gã vẫn chưa phát hiện được thầy An đang tiến gần tới phía mình. Tô Minh tiến về phía gốc cây gần hồ nước mà gã cho rằng đó là mắt trận. Một bước, hai bước, ba bước. Nhưng bước chân thứ tư vừa hạ xuống, Tô Minh giật mình nhìn thấy bên trái có một luồng khí lạnh hơn bình thường đang tiến tới. Không kịp né tránh, gã đứng im bất động cho luồng khí đó chạm vào trong thân thể. Chỉ thấy cả người Tô Minh khẽ trung lên một cái, nhưng ngay lập tức cân bằng trở lại. Chà, cứ dùng độc với ta sao chứ? Tô Minh phun một bàn tay ra, dường như gã đang muốn thử nghiệm chất độc mà thầy An tung trên người của mình. Thầy An không tin nổi vào mắt. Đoạn sa ngư là chất độc cho ông lấy từ cây đoạn trường thảo, kết hợp với hắc thủy sa cùng với đuôi của hải diêu ngư mà bào chế thành. Ngay cả một bậc đại phu như ông cũng rất cẩn trọng trong việc sử dụng. Người bình thường chỉ cần một liều lượng cực nhỏ thôi cũng đã đủ để lấy đi sinh mạng. Nhưng tên quái vật này dường như đang hưởng thụ chất độc mà ông tạo ra đó. Chỉ có vậy thôi sao? Tô Minh liếc ánh nhìn như có như không. Khi nãy thầy An bắt buộc phải lộ diện ở trong pháp trận để áp sát dụng độc, nhưng chính hành động này đã tạo cơ hội cho gã ta phát hiện ra hành tung. Một cú đấm như vũ bão xé gió lao thẳng tới khoảng không trước mặt. Tốc độ ra đòn quá nhanh khiến cho thầy An không kịp trở tay, bị đánh bật về phía sau. Pháp trận gì vậy mà chập chờn như muốn biến mất đi? Con bà nó, ngươi dùng pháp trận vây hãm ta rồi chui lủi như một con rùa cục đầu cắn lén ta từ nãy tới giờ. Bây giờ thì để xem ta xử lý ngươi như thế nào đây. Thầy An tái mặt, uy lực của cú đấm quá mạnh khiến cho cả người ông nhộn nhạo lên, máu huyết trong cơ thể đang muốn trào ra ngoài. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc xích xoa đau đớn. Ngay lập tức thầy biến mất đi. Thầy đang chạy trốn. Bây giờ ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát được tay ta sao? Ta sẽ giết hết những tên phù thủy nơi đây. Ngươi là kẻ may mắn đầu tiên được chết với tay Tô Minh này. Hãy lấy đó làm vinh hạnh đi. Lời nói vừa dứt, gã cũng biến mất ngay tại chỗ. Pháp trận cũng chẳng còn có tác dụng che mắt gã nữa rồi. Chết đi! Một đường quyền với lực đạo cực mạnh như bộc phá từ trên cao nện xuống ngực của thầy An, với tốc độ chóng mặt nhanh không thể tưởng tượng được. Với một đòn này thì dù có là giám môn nhân khi trước, Tô Minh vẫn tin mình có đủ sức tranh đấu trực diện một quyền. Thầy An đã không còn chống cự, máu từ thất khiếu chảy ra như suối, xương cốt cũng đã gãy đi. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào kẻ mà ông cực kỳ phẫn uất. Ta phải chết thật sao? Nói rồi ông bình thản nhắm mắt lại. Rốt cuộc mình tranh đấu vì điều gì chứ? Đó là câu hỏi cuối cùng của thầy An, cũng là câu hỏi rất lớn mà đại đa phần những người tu luyện đều hỏi. Lúc này có muốn chống cự cũng lực bất tòng tâm, vẻ mặt bình thản mà đón nhận cái chết. Pháp trận tứ tuyệt, mất đi người điều khiển cũng đã hết linh nghiệm. quang cảnh trở lại trạng thái ban đầu như vốn có. Bầu trời âm u, mây đen xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn. Có hai bóng người nhanh chóng tiến về nơi đây, đó chính là thầy Cấn và Túc. Sau khi hỏi được hỏa mệnh đăng vị trí của thầy An và biết ông đang gặp nguy hiểm, hai thầy trò của Túc liền tức tốc lên đường tiếp viện. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đã tới nơi. Ở nơi này là một cánh rừng cổ thụ nằm khá xa so với nơi ông ở. Có rất nhiều vị thuốc quan trọng mà thầy An cần để bào chế thuốc, nhưng trung trụ như thế nào lại gặp ngay kẻ đang truy tìm mình. Tô Minh từng bước tiến về phía thầy An, đương nằm thoi thóp trên vũng máu, ánh mắt lộ vẻ tàn ác, tham lam mà gằn giọng. Cứ tưởng cái pháp trận con này có thể giữ chân được ta sao? Tô Minh ta xưa nay ân oán phần mình, có thù sẽ báo, có ân tất trả. Vừa dứt lời thì một bàn tay to như hổ pháp, cứng như gọng kiềm, bấu chặt lấy yết hầu của thầy An, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Người giết ta đi, đồ cúng. Giết người bây giờ không có lợi ích gì cả. Người nói cho ta biết, pháp trận này người lấy được ở đâu, ta sẽ tha cho người một mạng. Ngay từ đầu nếu nói ra tung tích hai kẻ kia thì có phải nhẹ nhàng hơn hay không? Tô Minh khẽ liếm mép, ánh mắt gian tà đầy sự nguy hiểm buông lời mỉa mai. Bởi vì trong tay của gã, sinh mạng của thầy An như đồ trong túi rồi. Đáp lại câu hỏi của Tô Minh là ánh mắt coi thường của thầy An. Rồi thầy nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Hắn liền phá lên cười. Ngoan cố thật. Đã vậy ta sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi, hằng ngày dày dò linh hồn ngươi, xem ngươi có thể chống cự lại được luyện hồn thuật của ta hay không. Ngươi là người mở bác cho pháp môn mới luyện thành của ta đó. Gã nghiến răng lên kèn kẹt, một bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nhấc bổng thầy An, tay còn lại nhanh chóng lấy ra vong hương đỉnh, là pháp bảo vật bất ly thân luôn đi theo bên người Tô Minh. Chiếc lư đỉnh nhận được tín hiệu của chủ nhân, nó treo lên vui mừng, phát ra những tiếng chói tai. Tô Minh nói bằng giọng khe khẽ như cố tình cho thầy An nghe thấy. Nè, đã lâu rồi ngươi chưa được ăn có phải không? Hôm nay tên phù thủy già này sẽ là món khai vị cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, rồi ta sẽ quét ngang vùng đất này. Những tên nào tu luyện thuần đạo hay có linh căn, ta sẽ cho người cắn nuốt linh hồn của chúng. Vợ thì thưởng thức đi. Mặc dù tên này pháp lực không mạnh bằng tên 5 năm trước, nhưng cũng đủ để cho người thống khoái rồi đó. Phong hương đỉnh như hiểu được lời Tô Minh nói, nó liền tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, rồi xoay tít, ngay lập tức lao về hướng của thầy An. Lúc này Tô Minh cũng động lúc, ném mạnh bàn tay đang giữ thầy ra về hướng của vong hương đỉnh. Một luồng sáng chói mắt bao trùm lấy thầy An. Nhưng đúng lúc đó thì một tiếng kêu lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang lên. Ai? Chưa kịp dứt lời thì gã đã biến mất, rồi xuất hiện ra ở một vị trí cách đó không xa. Chiếc lư đỉnh bây giờ đang bị một thanh phi kiếm phóng tới ngăn cản, khiến cho nó bật lui lại. Liền ngay sau đó là một bóng người mặc đồ trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất hiện ra, đỡ lấy thầy An đang rơi xuống, nhẹ nhàng tiếp đất rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Tô Minh phát hiện ra có người tới, liền định ra tay ngăn cản, nhưng vẫn chậm đi một nhịp. Bởi vì trước mặt gã có một chàng trai với vẻ ngoài hết sức tuấn lãng đang chặn đường, nhìn gã bằng ánh mắt giận dữ. Thầy Cấn và Túc vừa lúc tới xuất hiện kịp thời. Nhìn những vết thương nghiêm trọng trên người bạn hữu mà thầy Cấn nghiến răng lên ken két. tới hay lắm. Năm lần bảy lượt đến cướp đoạt bảo vật của nước ta, rồi lại có ý định giết hại dân tộc ta. Hôm nay tôi đừng hòng thoát khỏi vùng đất này. Tô Minh chưa kịp phản bác thì bỗng cảm thấy mắt hoa lên. Một bóng người cao lớn lực lưỡng với mái tóc dài được búi gọn gàng nhanh chóng áp sát gã ta bằng tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được. Người này tung ra một quyền mang theo sức nặng ngàn cân. Tô Minh chỉ kịp giơ hai tay chập lại với nhau để đỡ đòn, nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy cả cơ thể của mình bị đánh bay về phía sau với một tốc độ chóng mặt. Quỳnh lên một tiếng, cá đập thẳng vào một gốc cây đại thụ lớn, khiến cho từng phiến lá bên trên rung lắc dữ dội. Người vừa ra đòn chính là Túc. Khi nãy hai thầy trò băng trừng vượt suối đến giải cứu thầy An, anh rất lo lắng, bởi vì biết được Tô Minh vốn là một kẻ rất nguy hiểm, lại trải qua thêm 5 năm tu luyện, chẳng biết pháp lực và công lực của gã ta đã tinh tiến tới mức độ nào rồi. Đồ đệ ngoan, người dám đánh cả sư phụ người hay sao? Tô Minh đứng lên, lau máu đang chảy ra từ khóe miệng, nhìn về phía Túc bằng một ánh mắt nham hiểm. Chẳng hiểu gì sao khi đối diện với ánh mắt này luôn khiến cho anh có một cảm giác rất bất an. Ai là đồ đệ của ngươi? Ta có chết cũng không nhận một kẻ ngoại bang như ngươi làm sư phụ đâu. Đừng nhiều lời vô ích nữa. Có cốt cách lắm đó. Nhưng mà ngươi nên nhớ, đã là trong giang hồ thì thân bất do kỷ. Trong việc tu luyện đạo thuật này có nhiều cửa ải lớn cần phải vượt qua. Nếu không có sư môn chỉ đường, thì cho dù ngươi có là thiên tài tuyệt thế đi chăng nữa, cũng sẽ như lạc vào trong đám sương mù mà thôi. Lúc này Tô Minh đã đứng thẳng người lên, đang từng bước tiến lại gần phía Túc. Anh giật mình khi nhìn chính diện vào gương mặt gã ta. Giống ấn tượng về một thân thể mập mạp, béo lùn, cùng với gương mặt xấu xí đầy những mụn mủ. Nhưng lúc này trên gương mặt ấy đã nhẵn nhụi, dường như có phần trẻ hơn rất nhiều so với lần chạm trán của 5 năm trước. Có lẽ nào pháp lực của hắn đã tăng lên một tầng hay sao? Vừa suy nghĩ, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn kỹ từng hành động của gã hồ ly. Nhưng tăng thì đã sao chứ? Tưởng chỉ mình hắn tăng thôi sao? Tô Minh đang tiến lại phía gần Túc, rồi dừng lại ở một khoảng cách khá an toàn giữa hai người. Bầu trời âm u tối đen như mực, một trận cuồng phong thổi mạnh khiến cho những phiến lá cây trung lên bần bật, từng chiếc lá như muốn rơi rụng ngay xuống phía dưới. Thầy Cấn nhanh chóng sơ cứu cho thầy An. Ông lấy ra một viên thuốc có màu xanh nhạt, tỏa ra mùi hương dễ chịu cho thầy An uống. Những vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, nhưng có một vết thương ở vị trí đan điền thì rất nghiêm trọng. Tô Minh tra tay tàn độc cộng với công lực tăng đột biến nên khiến cho thầy An thụ thương không nhẹ. Cũng may là cả hai thầy trò tới kịp thời, chỉ cần chậm một chút xíu nữa thôi thì ngay cả thần hồn của thầy An cũng đã bị dông hương đỉnh kia cắn nuốt luyện hóa mất rồi. Sau khi đặt thầy An nằm trong một phạm vi an toàn, thầy Cấn mới tiến về phía trước. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào kẻ mà 5 năm nay có một ngày nào ông không nghĩ tới. Thậm chí đến cả trong giấc mơ, ông cũng mong muốn được gặp lại kẻ này. Mặc dù lần trước bị thương nặng, nhưng không vì vậy mà thầy Cấn sợ hãi hay nhục chí rút lui. Thằng già, đã lâu rồi không gặp. Lần trước ta đã tha cho ngươi một mạng rồi. Ta cũng đang tìm ngươi đây. Trùng hợp thật chứ. Ông trời dường như đang giúp ta đó. Tô Minh nhìn thầy Cấn bằng một ánh mắt coi thường. Trong suy nghĩ của gã thì tên phù thủy già này không đáng ngại cho lắm. Người mà hắn quan tâm và lo lắng nhất chính là Túc. Khi nãy Tô Minh cũng âm thầm quan sát thật kỹ, không phải là vị tiền bối ngày xưa đang nhập thể vào người hắn nữa, Mặc dù mới tiếp một chiêu đơn giản, gã đã bị đánh bật lại, nhưng không vì thế mà Tô Minh tỏ ra yếu thế. Bản lĩnh giữ mạng của gã còn rất nhiều. Thêm 5 năm được Hắc Liên Hoa hỗ trợ, và vừa nãy khi đấu với thầy An, gã cũng bất ngờ đột phá. Hiện tại gã rất tự tin, một sự tự tin tuyệt đối. Thậm chí có lúc gã còn ảo tưởng muốn gặp vị tiền bối khi xưa để luận bàn kiểm chứng. Gã là một kẻ cuồng chiến. Điều này cũng có thể liên quan tới công pháp mà gã tu luyện, hoặc giả là Hắc Vu Sư luyện tà ác nhiều, nên cũng có khả năng ảnh hưởng tới tâm lý, khiến cho Tô Minh không được bình thường. Đã sang đây trộm cắp, lại còn muốn giết người đoạt bảo, lần này còn dám quay lại làm càn. Ngươi tưởng phù thủy nước Nam ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Còn chưa nói đến pháp môn tu luyện của ngươi là tà ác hại người nữa. Lão già ngươi thì biết cái gì, như thế nào là tà ác? Ta hỏi ngươi, việc ngươi thu phục âm binh, âm hồn để phục vụ cho mục đích riêng của mình, có phải là tà ác hay không? Một người tu đạo, nếu tâm tính bất thường như ngươi, thì không sớm thì muộn cũng gặp phải họa lớn thôi. Ngươi là người trong giới cũng thừa hiểu, dòng có dòng tà dòng chánh. Việc ta thu phục họ về là để giúp cho họ hoàn thành ước nguyện khi sống họ chưa làm được mà thôi. Tà đấu với tà thì có gì sai chứ? Thuyết giảng hay lắm đó lão già. Một kẻ bại trận như ngươi cũng đội lên mặt dạy đời ta sao? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đối với một kẻ độc ác như ngươi đó thì chẳng bao giờ ngươi hiểu được đâu. Rồi thầy Cấn quay sang nhìn phía Túc, ôn tồn nói: Con à, hôm nay ta sẽ cùng với hắn quyết đấu. Con lùi lại phía sau đi, bảo vệ cho thầy An. Mọi chuyện cũng nên dứt điểm tại đây rồi. Nợ hắn, hôm nay ta sẽ đổi lại gấp đôi. Túc ngạc nhiên hết sức, bởi chưa bao giờ thấy sư phụ của mình lại lỗ mãng tới như vậy. Lẽ nào ông không biết Tô Minh đã tăng tiến pháp lực rất nhiều rồi hay sao? Đột nhiên, Túc nghe thấy một tiếng thì thầm bên tai. Giọng nói này lanh lảnh phát ra, và cũng khiến cho anh cảm thấy thập phần quen thuộc. Thú vị, thú vị đó. Trận chiến của hai tên nhóc con này nghe chừng khá cân tài cân sức đây. Ây da, dường như hắn ta đột phá cảnh giới rồi, không còn yếu ớt như thời gian 5 năm trước nữa. Thật là thú vị mà. Tức dở khóc dở cười, ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện ra giọng nói vừa phát ra từ trong chiếc hộp chứa âm hồn. Lúc này gã mới chịu xuất hiện sao? Bởi vì chỉ có Dông Toản mới có thể gọi sư phụ mình và Tô Minh là nhóc con thôi. Một người thì sắp xỉ 80 tuổi rồi, còn Tô Minh có vẻ trẻ hơn. Nhưng có thể do pháp môn tu luyện, cũng chẳng biết tuổi tác của gã như thế nào, nhưng đoán chắc cũng không hơn kém là bao. Anh lo lắng cho sư phụ mình, nên chẳng thèm quan tâm tới lời nói của Dông Toản. 5 năm trời im lặng, đến hôm nay xuất hiện, khiến cho Túc cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Nè nhóc con, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Ta cũng mới tỉnh lại đây thôi. Chỉ là trùng hợp thấy sư phụ ngươi và tên pháp sư kia chuẩn bị giao đấu, nên ta có chút hào hứng. Hình như ngươi cũng có tiến bộ đó. Tôi tưởng tiền bối tiêu rồi chứ. Sống lại là tốt rồi. Túc bây giờ cảm thấy khá yên tâm. Nếu như A Lượng thời gian trước pháp lực tinh tiến, thì có lẽ Dông Toản này cũng vậy. Kệ, tốt xấu gì cũng là đồng minh, không hẳn là điều khiến cho anh quá lo lắng. Nè, người đúng là quái vật đó. Một tên nhóc con 20 tuổi mà có thể đạt được những thành tựu mà người khác nằm mơ cả đời cũng chẳng bao giờ dám mơ tới đó. Túc vốn không quen xỉm nịnh, nhưng nghe được lời nói này thì không khỏi thấy khá buồn cười. Vẫn có câu nịnh như nịnh dông, xua như xua tà. Từ xưa chỉ có người nịnh dông thôi, bây giờ thì ngược lại. Nè, tôi muốn giúp cho sư phụ một tay thì phải làm như thế nào đây? Ngươi yên tâm đi, hãy tin tưởng vào sư phụ của mình chứ. Tên nhóc đó cũng không phải là người mà cái tên pháp sư phương Bắc kia hiện tại có thể dễ dàng đánh bại đâu. Thứ hai là người tu luyện đến trình độ nhất định, nếu như không giải quyết được tâm ma thì chắc chắn pháp lực sẽ không tăng tiến thêm được nữa. Ta đoán tâm ma của sư phụ ngươi chính là hắn đó. Nè, giao đấu rồi, nhìn kìa. Thế là Vong Toản và Túc cùng nhìn về phía hai người kia đang đứng cách đó không xa. Trận chiến cuối cùng của họ cũng đã bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Luyện Âm Binh của đồng sáng tác Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.